Chương 1390, ngã xuống Hương Ngọc Sơn, hai gã thiếu nữ. Vào rừng khoảng khắc, Lưu Húc hai người chỉ thấy trong rừng cây cối dày đặc, mà trên mặt đất lại có một cái huyển chuyển đường nhỏ, hiển nhiên là thường thường có người hành tẩu. Xe đi một hồi, lại thấy xa xa có một tòa nhà gỗ, chỉ thấy Hương Ngọc Sơn quay đầu liếc nhìn chung quanh, lập tức mở rộng cửa lắc mình đi vào. Một lát sau, Lưu Húc cùng Loan Loan từ một gốc cây phía sau đi ra, nhìn xa xa nhà gỗ, hai người mỗi bên có chút suy nghĩ. Loan Loan cười duyên nói, nhìn hắn như vậy cẩn thận, không biết trong nhà gỗ lại có cái gì. Tuy là ta không biết cái kia trong nhà gỗ có cái gì, hắn lại muốn làm cái gì. Lưu Húc nhìn Loan Loan, lại đưa mắt tập trung ở nhà gỗ chỗ, nói ra, bất quá, ta muốn hắn khẩn trương như vậy, đồ vật bên trong nhất định không thấy được ánh sáng, cho nên hắn mới sẽ đem nó tàng tại như vậy ẩn núp địa phương. Không đi vào sao? Loan Loan vẻ mặt nụ cười nhìn Lưu Húc. Đương nhiên muốn vào xem một chút. Đối mặt Loan Loan làm như có thâm ý khác nhãn thần, Lưu Húc lơ đến cười, sau đó liền lôi kéo của nàng ngọc thủ, hướng về nhà gỗ đi. Ba ba ba ba đùng đùng, đây là thanh âm gì vừa xong bên ngoài nhà gỗ? Loan Loan nghe được trong phòng truyền tới roi ra thanh âm roi đánh, không khỏi nhướng mày. Chúng ta vào xem. Lưu Húc cũng là nhướng mày, bất quá lập tức lại thư triển ra, thẳng đi lên trước đem nhà gỗ môn một cước đá ra. Trong nhà gỗ có ba người ở, một người trong đó là Hương Ngọc Sơn, hắn chợt nghe được cửa gỗ bị đá văng ra thanh âm, không khỏi á kêu lên một tiếng sợ hãi. Bất quá, Lưu Húc lại không để ý đến bị lại càng hoảng sợ Hương Ngọc Sơn, mà là chăm chú nhìn Hương Ngọc Sơn trước người, cái kia bị trói trên đất hai nữ tử, một người mặc tử y y, một người mặc bạch y y, mà bạch y cái kia cũng là đã hôn mê. Cứu cứu ta! Tư sắc tuyệt mỹ thiếu nữ áo tím chứng kiến Lưu Húc phía sau, lớn tiếng hướng hắn kêu cứu đứng lên, lại bị Hương Ngọc Sơn chỉ điểm một chút ngất đi. Người Hương Ngọc Sơn vẻ mặt sát cơ nhìn Lưu Húc, thế nhưng chẳng biết tại sao lại thấy không rõ dung mạo của đối phương, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương cũng bắt đầu trơn lên mông lung. Hương Ngọc Sơn, ngươi chết tiệt! Lưu Húc lắc mình lấn hướng Hương Ngọc Sơn. Hương Ngọc Sơn kinh hoàng giơ trưởng liền phải hướng Lưu Húc vỗ tới, cũng là không thể xuất trưởng đã bị một cái cầm cổ, lập tức đã bị một bả hướng bên trên nói lên. Lưu Húc cảm thấy dị thường tức giận, không phải rồ đã Ngọc Sơn phân trần, liền thu chặt độ mạnh yếu một cái đưa hắn xương ống chân cắt đứt. Thương cảm trời sinh tính giảo hoạt Hương Ngọc Sơn, con ở đến không kịp vừa nói bậy xảo ngữ cứ như vậy chết. Phanh một tiếng, Lưu Húc đem Hương Ngọc Sơn thi thể hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó trở về cái kia hai cái đã hôn mê nữ tử trước. Làm sao vậy? Lúc này, kỳ thực cũng chính là ở Lưu Húc vào nhà gỗ không lâu sau, Loan Loan cũng đi đến. Nàng nhìn thấy phục trên đất Hương Ngọc Sơn, thấy hắn rõ ràng đã chết, lại thấy Lưu Húc đang ngắm trước người hai cái bị dây thừng trói chặt nữ tử, không khỏi cảm thấy hết sức hiếu kỳ, trong lòng nghi ngờ nơi đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà Lưu Húc nghe được Loan Loan lời nói, không trả lời, chỉ là bình tĩnh ngắm lên trước mắt hai người nữ tử, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đột nhiên có một loại kỳ quái dự cảm, trước mắt hai nữ tử, ân dường như không sẽ là không quan hệ nhân vật trọng yếu, có thể các nàng cũng là lịch sử mỹ nữ trong đó hai vị. Lưu Húc ngắm lên trước mắt hai tên nữ tử, tuy là xốc xếp mái tóc che ở các nàng hơn phân nửa dung mạo, thế nhưng vẫn có thể từ cái kia trong suốt bóng loáng ra thịt chứng kiến các nàng mỹ lệ. Bất quá, Lưu Húc lập tức cũng có chút khốn hoặc, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đại đường nguyên trong sách có cao y na ho hai cô gái đẹp từng có cảnh ngộ như thế, ngẫm lại lại cảm thấy liền tính là cái gì hiệu ứng hồ điệp, cũng không thể nhanh như vậy ảnh hưởng hai người bọn họ sự tình a. Mình mới đến nơi này chừng 2 tháng a không nghĩ tới kết quả, Lưu Húc cứ tiếp tục khổ tư, không ngừng nhớ lại đối với đại đường không trọn vẹn ngắt quảng. Loan Loan xem Lưu Húc chau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng sẽ không đi quấy rối nàng, ngược lại quan sát trong nhà gỗ tình huống. Lúc này tầm mắt của nàng chạm đến trong phòng còn có hai cái bị dây thừng trói chặt nữ tử, xem rõ ràng trên người các nàng quần áo đồng nát, còn có lộ ra tuyết bạch da thịt có từng cái đập vào mắt kinh tâm lằn roi, thấy rõ các nàng vậy còn mang theo tính trẻ con gương mặt, không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy là xuất thân ma môn, thế nhưng Loan Loan chứng kiến cái kia hai nữ tử tình huống bi thảm, có lẽ là xuất phát từ đều là cô gái duyên cớ, lại nhìn các nàng trong đó cái kia mặc quần áo trắng tuổi tác tự hồ chỉ có 13-14 tuổi, không khỏi sinh lòng ý nghĩ thương xót. Đạp trắng non chân trần, Loan Loan nhẹ nhàng đi tới hai nàng bên cạnh, đưa mắt nhìn liếc mắt, lập tức phất tay dùng tụ lý một cây đoản kiếm đem hai nàng trên người dây thừng cắt đứt. Cho đến Loan Loan băng hai nàng đắp lên một ít thuốc trị thương, toàn bộ quá trình Lưu Húc đều yên lặng nhìn ở trong mắt. Tâm lý chợt đối với Loan Loan mới quan điểm, cảm nhận được nàng đáy lòng thiện lương, trong lòng cho rằng có thể đang ở âm quỷ phái đối nàng thực sự rất tàn nhẫn. Loan Loan chợt nói ra, Hương Ngọc Sơn còn không có đối với các nàng làm qua cái gì, trên cánh tay của các nàng còn có thủ cung sa. Thủ cung sa Lưu Húc suy nghĩ một chút, liền chợt đoán được Hương Ngọc Sơn bọn họ ở những cô gái kia trên cánh tay điểm thủ cung sa, có phải là vì hướng những cái này kỹ viện khách nhân chứng minh những cô gái này vẫn là tấm thân xử nữ. Nhìn hôn mê hai nàng, Lưu Húc không khỏi nghĩ đến Hương Ngọc Sơn tại sao lại đưa các nàng đơn độc tù khốn, vẫn là như thế vắng vẻ trong rừng cây, lẽ nào hai người bọn họ đối với hắn mà nói có cái gì tác dụng trọng yếu nghĩ. Lưu Húc nhìn hai người bọn họ nhãn thần càng phát khó hiểu. Kế tiếp, Loan Loan đã đem hai nàng nhẹ để dưới đất, sau đó sẽ dùng đặc thù thủ pháp làm cho các nàng tỉnh táo lại. A hôn mê hai nàng sau khi tỉnh lại, chứng kiến Lưu Húc cùng Loan Loan hai cái này người xa lạ không khỏi kêu lên sơ ha y. Loan Loan nhẹ giọng nói ra, không phải sợ, chúng ta không phải phần tử xấu, đối với các ngươi không có ác ý, ngươi là tử y y hề nữ tử ôm nhẹ bạch y y hề thiếu nữ, có chút sợ hãi nhìn Lưu Húc cùng Loan Loan hai người, dáng dấp tựa như bị hoảng sợ bạch thỏ mở dạng, thần tình tràn đầy đề phòng. Chúng ta là vừa vặn thường thường nơi này. Loan Loan nhỏ bé cười một tiếng, vụng trộm thi triển âm quỷ phái mị hoặc tâm pháp, lại quay đầu nhìn Lưu Húc phương vị nói ra, ngươi đối với hắn có ấn tượng sao? Vừa rồi chính là hắn đem Hương Ngọc Sơn giết, nói cách khác là hắn cứu hai người các ngươi.